làm em tổn thương chắc anh hạnh phúc lắm. Chương 5, nổi loạn ở 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 6 con người mang vẻ đẹp của những thiên sứ, khuôn mặt lạnh lùng như một tảng băng bước vào nơi đây có thể gọi là mặt trái của thành phố. Những cô chiêu cậu ấm vào đây để giải tỏa những ánh điện đủ màu sắc nhấp nháy liên tục hòa cùng âm thanh sôi động của những bản DJ cực đỉnh tạo nên một khuôn kiêu cảnh xa hoa chát tán. Những thân hình bốc lửa ăn mặc thiếu vải đến mức cao nhất có thể cứ quấn lấy cột sắt mà đu đưa, làm đám đàn ông không thể rời mắt. Náo nhiệt thế, Khánh cười đều, vào thôi, nó lên tiếng, tụi nó bước vào phòng VIP 5, hàng trăm ánh mắt hướng về tụi nó, hai vodka, hai gin và hai XO, Kiệt nói với anh phục vụ, sau khi gần như mấy chai rượu đã cạn, Nhã Uyên đứng phắt dậy. Lên sàn thôi, nói dứt câu, N Uyên đẩy cửa bước ra trước. Khuôn mặt đầy sát khí, nó và chân nhìn nhau, nhún vai, đi thôi, tụi hắn không nói gì, ngồi im đó mà nhếch miệng cười. Tiếng nhạc bùng cháy, những thân thể thon thả lắc lư theo điệu nhạc một cách chuyên nghiệp đến mê người, làm biết bao người phải xịt cả máu. Mũi, không ai khác đó chính là tụi nó, dù còn là SS cấp 2 nhưng vóc dáng trời. Ban là cô thể phủ nhận, đến cả bọn hắn ngồi trên tầng 2 mà cũng phải trố mắt ra. Nhìn, không ngờ bạn gái mình tuyệt vời đến thế, mái tóc ướt dính trên mặt vì mồ hôi và khuôn mặt cô suy một nét làm tụi nó trở nên quyến rũ đến lạ thường. Bỗng, từ đâu xuất hiện mấy tên côn đồ, mặt mày bặm trợn tiến về phía tụi nó. Một tên, bạo gan tiếng về phía nó, lấy tay vòng sang eo nó ôm chặt cứng, đương nhiên. Việc này khiến nó cảm thấy khó chịu. Nó dùng tay đẩy hắn ra nhưng cơ thể dường như chẳng còn chút sức lực nào cả. Thấy thế Nhã Uyên và Huyền Trân vội đến giúp, nhưng tay hai cô nàng lập tức bị nắm chặt lại không thể cử động. Nó thầm rủa nếu cô phải lúc nãy uống quá mức thì bọn này chôn thây tại đây rồi. Đầu óc nó cứ lâng lâng, chẳng lẽ thân thể vàng ngọc của nó lại dính vào mấy tên này sao? Chết tiệt, bốp, bốp, binh, hàng loạt tiếng đánh nhau vang lên rung. Chuyển cả cán ba, mười mấy tên côn đồ nằm lê lết dưới sàn, không tài nào ngốc. Đầu nổi, chẳng ai khác chính là bọn hắn, mấy tên này chán sống hay sao mà dám động chạm bạn gái bọn hắn chứ, thật không thể nào để yên tụi mày. Tụi mày là ai mà láo thế? Tên cầm đầu vừa ôm nó vừa nói. Lập tức, bốp, tên kia xịt cả máu mũi, nằm bất động trên sàn. Hắn bước tới đá mạnh vào cánh tay tên đó, tức giận nói, cánh tay thôi tha. Này của mày, tao sẽ hủy nó. A a a, tiếng la thất thanh kèm theo tiếng động. Ghê người, rốp, rốp, cánh tay của hắn đã bị hủy hoại hoàn toàn, một bài học. Nhớ đời, thấy vậy hai tên kia cũng buông tay Nhã Uyên và Huyền Trân mà nhào lên. Đánh trả, lập tức bọn chúng bị Khánh và Kiệt đá lăn ra xa. Tụi mày cứ đợi đấy, bọn chúng dìu nhau mà chạy đi, không sao chứ, hắn quay sang hỏi tụi nó. Ừ, về thôi, nó mệt mỏi nói. 6 người tụi nó quay lưng ra, tại một quán bar khác, xoảng, xoảng, tiếng đổ vỡ vang lên inh ỏi, lũ nhóc này láo thật dám đánh cả đàn em Việt Duy này, tụi mày sẽ gánh lấy hậu quả. Việt Duy, hiện tại 17T, vẻ bề ngoài đẹp, trai, ngạo mạn, không xem ai ra gì, ỷ mạnh hiếp yếu, là anh trùm các trường cấp. Ba trong thành phố, con trai của tập đoàn địa ốc thứ 5 Việt Nam, T.G, còn nhiều, thông tin sau này sẽ biết, đại ca, bớt giận đi, lũ nhóc đó thì làm được gì bọn ta thiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hạo đắc ý thiếu Hạo, hiện tại 16T, đẹp trai kiêu, căng ỉ thế Việt Duy nên cũng rất làm tàn, em họ Việt Duy con trai của một hãng sản xuất ô tô lớn, đừng xem thường lũ nhóc đó, bản lĩnh không nhỏ đâu Việt Duy. Trầm tư, giáo đâm thẳng dễ tránh, tên bắn lén khó phòng mà đại ca. Thiếu, Hạo nâng ly rượu, hừm, phải cho lũ đó một bài học. Việt Duy cười lớn, bỗng có tiếng gõ cửa, em vào được chứ? Ừ, vào đi, Việt Duy lên tiếng, sao thế, có chuyện gì khiến mấy anh tức giận vậy? Cô gái xinh đẹp tự nhiên ngồi trên đùi quàng cổ Việt Duy. Em biết cái lũ 6 đứa trường star chứ? Việt Duy nắm loạn tóc của cô gái. Vâng, em biết chứ, biết rất rõ là đằng khác, nhưng có chuyện gì à? Cô gái nhếch miệng. Việt Duy kể lại ngọn ngành câu chuyện cho cô ngơ, ngơ xong cô cười nửa miệng. Hợp tác chứ, dạy cho bọn chúng một bài học, được thôi, nhưng em có thể làm được gì cho tôi đây? Việt Duy hỏi, cô ghé tai nói nhỏ với Việt Duy điều gì đó và nụ cười tà mị hiện lên trên môi mỗi người. Cậu điều tra về họ đi thật kỹ lưỡng, cô đờ si bỏ sót thông tin gì. Về, Duy nhìn về phía T, Hạo đang mân mê ly rượu vang. Ok, thưa đại ca T, Hạo đáp trả. Cô gái ấy bước ra khỏi quán bar với ánh mắt và nụ cười gian ác tà mị, khóe môi khẽ cong lên. Stargame, khi trò chơi kết thúc anh sẽ là của em, và những người không tự lượng sức mình sẽ nhận lấy đau khổ. Cách chương.